Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 349, phá trận. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trận pháp sao, làm sao cái gì cũng không thấy a? Trần Phong nghi ngờ nhìn về phía trước, nhưng là lại cái gì cũng không thấy. Ngạch. Cái này trận pháp là một cái huyễn trận, không phải bình chướng loại trận pháp, cũng không phải kết giới. Nghe được Trần Phong vấn đề, Hàn Dịch Đức liền vội vàng giải thích. Phàm là tiến nhập cái này trận pháp người, đều sẽ không tự chủ tự đi ra ngoài. A, huyễn trận a. Trần Phong gật đầu, sau đó định thần nhìn về phía trước, trong mắt xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt. Ở Trần Phong trong mắt, huyễn trận không chỗ che giấu, mập mạp, đuổi kịp, lôi kéo Ngư Lan Mộng. Đối với Hàn Dịch Đức thông báo một tiếng, Trần Phong nhấc chân liền đi về phía trước. Hàn Dịch Đức thấy thế, há miệng muốn nói cái gì đó, bất quá sau đó liền ngậm miệng lại, vội vã đi theo. Còn bên cạnh, ngoại trừ mới vừa ở trên sân thi đấu, đã biết Trần Phong thực lực người ra những người đó, chứng kiến Trần Phong đi vào bên trong, đều rối rít lộ ra nụ cười giễu cợt. Ta đánh cược, hắn một nén nhang liền đi ra. Một nén nhang, thời gian cũng quá dài đi. Ta cảm thấy hắn có thể kiên trì nửa nén hương liền không sai biệt lắm. Cát, ta cá là một khối linh thạch cấp trung, hắn không vượt qua được một phút đồng hồ. Nửa phút, không thể nhiều hơn nữa. Một khối cao giai linh thạch 20. Đối với bọn họ đàm luận, Trần Phong nghe được nhất thanh nhị sở, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhấc chân đi vào. Lão đại, chúng ta thật có thể đi qua sao? Hàn Dịch Đức hiển nhiên là ở trong huyễn trận cật liễu khuy, lúc này có chút do dự. Người đi không được đi, không đến liền lưu lại, bất quá bên trong có chỗ tốt gì? Vậy đối với ngươi phần, Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lúc nói chuyện, giọng nói đã không có lấy trước như vậy được rồi. Hàn Dịch Đức nghe vậy, nhất thời một cái giật mình, vội vã lắc đầu, nghiêm mặt nói, đi, tại sao không đi, lão đại ngươi ở đây địa phương, ta đang ở. Lão đại ngươi đao phong chỉ, chính là ta Hàn Dịch Đức xung phong hãm trận chỗ. Nói xong, ưỡn ngực ngẩng đầu đi nhanh đến rồi Trần Phong phía trước. Lão đại, ta cho ngươi xung phong. Trần Phong còn chưa kịp ngăn cản, Hàn Dịch Đức đã là đi vào huyễn trận, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Phong vội vã lôi kéo Ngư Lan Mộng đi vào. Nếu như hắn không phải nhanh đi đem cái này mập mạp mang tới chính xác trên đường, sợ rằng không bao lâu hắn liền muốn đi ra, tiến nhập trong trận pháp. Các loại ảo giác nhất thời xuất hiện ở Trần Phong cùng Ngư Lan Mộng trước mắt. Bất quá rất nhanh, Trần Phong trong mắt huyễn cảnh liền biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại thay thế thì là từng cái đường nét cùng điểm. Nhìn bốn phía một phen, Trần Phong liền tìm được rồi Hàn Dịch Đức thân ảnh. Hàn Dịch Đức lúc này đang từ một bên khác sợ hãi kêu hướng về huyễn trận bên ngoài chạy đi. Trần Phong đi tới bắt lại hắn, mang theo hắn hướng về trong trận pháp đi tới. Người nào kéo ta, buông ta, chuyện gì đều chưa làm qua a. Nào biết Hàn Dịch Đức đoán chừng là bị ảo giác sợ hãi, bị Trần Phong bắt lại phía sau, trực tiếp hai mắt vừa nhắm, khóc lên, ta nói, tiểu tử ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Rơi vào đường cùng, Trần Phong buông hắn ra tay, sau đó nhanh chóng bóp ra linh quyết, tại hắn trước mắt một, không vui nói, lão đại. Hàn Dịch Đức nghe được Trần Phong thanh âm, có chút do dự đem ánh mắt tránh ra một cái vá. Đến khi thấy rõ người trước mắt, thật là Trần Phong sau đó, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, ôm chân của hắn lớn tiếng gào khóc đứng lên. Lão đại a, người rốt cuộc đã tới a, ta tích người mẹ nha, hù chết mập mạp ta. Lão đại a, người rốt cuộc đã tới a, ta tích người mẹ nha, hù chết mập mạp ta. Trần Phong có chút lúng túng nhìn một chút bên cạnh Ngư Lan Mộng, đá hắn một cước, đem hắn đá văng. Cút đi, ngươi có thể không thể nam nhân điểm, đừng ở chỗ này mất mặt được không? Lão đại, ngươi đừng quăng đi ta à, ta sai rồi, ngàn vạn lần chớ quăng đi ta à. Hàn Dịch Đức bị hắn đá văng ra sau đó, rụng cả tay chân lại bò tới, ôm chân của hắn lại là một trận gào khóc. Mau mau cút, ngươi có đi hay không? Không đi ta đi, bị hắn làm thực sự có điểm không nhịn được. Trần Phong lần nữa đưa hắn mở ra sau đó, nhấc chân liền về phía trước đi tới. Hàn Dịch Đức thấy thế, không dám khóc nữa, liền vội vàng đứng lên, thật chặt đi theo phía sau của hắn. Làm sao, ngươi không phải phải làm tiên phong sao? Ngươi không phải muốn khóc sao? Chứng kiến hắn theo sau, Trần Phong giễu cợt nói, làm sao không đi trước mặt? Lão đại, ta sai rồi, chớ để ý nha, không thể không nói, mập mạp tâm, chính là chiều rộng, mới vừa còn khóc như vậy cực kỳ bi thương, thiên địa đồng bi cảm giác, hiện tại lập tức sẽ chết ra không biết xấu hổ đứng lên. Chỉ thấy Hàn mập mạp cái kia bắt đầu ống tay áo, ở trên mặt một, biến mất nước mũi cùng nước mắt, cợt nhả nói. Ta mới vừa đó không phải là bị giật mình sao? Hiện tại được rồi, hiện tại được rồi. Cát, không có tiền đồ. Một bên Ngư Lan Mộng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói một câu. Thế nhưng Hàn mập mạp nhưng không có đem nàng những lời này để ở trong lòng. Hướng về phía Ngư Lan Mộng cười cười. Ngư Lan Mộng liếc mắt, lôi kéo Trần Phong tay đi theo hắn đi về phía trước. Có Trần Phong dẫn đường, huyễn trận trên cơ bản cung cấp không có tác dụng, mặc dù đang ở giữa. Hàn Dịch Đức bởi vì đạp sai rồi vị trí, lần nữa rơi vào huyễn cảnh. Bất quá bởi Trần Phong kéo đúng lúc, không có làm cho hắn lần nữa bị kinh sợ. Cứ như vậy, mọi người tìm không đến thời gian một nén nhang, liền đi ra huyễn trận. Đang lúc bọn hắn xuất trận một khắc trước, huyễn trận người bên ngoài nhóm đang trơ mắt nhìn phía trước để có thể chứng kiến Trần Phong thân ảnh của bọn họ. Một cái đeo một cây kiếm hạp nhân nghi ngờ nhìn về phía trước, nhỏ giọng dù gì nói, tại sao còn không đi ra? Không sẽ là đã đi ra à? Hắn thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, thế nhưng ở chỗ này người đều là tu sĩ, lỗ tai có thể linh chứ đâu. 270 nghe được lời của hắn, một cái cầm một cái đại bàn phủ râu ria xồm xoàm nói như đinh chém sắt. Không có khả năng, nhiều lắm chính là ở bên trong đi xa một chút, không có khả năng đi qua cái này huyễn trận, chính là chúng ta đều không đi ra lọt, bọn họ dựa vào cái gì là có thể đi ra ngoài đâu. Mà những cái này đã biết Trần Phong thực lực người thì là đối với bọn họ lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Vì vậy, có một tham gia tranh tài người nhịn không được đi ra nói chuyện, nhân ra một cái có thể đánh bại vạn ma chi tổ nhân, là các ngươi có thể so sánh. Cái gì vạn ma chi tổ, pha trò ta chơi đâu ngươi? Râu ria xồm xoàm nghe được lời của hắn, trách trách hô hô nói rằng, nói xong giơ lên chính mình đại bản phủ. Thế nhưng, đột nhiên hắn phát hiện, chu vi trở nên vô cùng an tĩnh, quay đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều là ngơ ngác nhìn huyễn trận phương hướng. Nhìn phản ứng của mọi người, một cái không tốt ý tưởng, ở trong lòng hắn mọc lên, ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía huyễn trận phương hướng, chỉ thấy ba bóng người, đã là xuất hiện ở trước cung điện phương trên quảng trường. Thấy như vậy một màn, râu ria xồm xoàm trong mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng màu sắc. Sau đó liền đại kêu một tiếng, phun ra một búng máu ngất đi. lão tử cực phẩm linh thạch a, ngay vừa mới rồi đặt tiền cuộc thời điểm, cái này nhân loại vẫn tương đối cẩn thận, hắn không có đổ thời gian, chỉ là đổ Trần Phong bọn họ không phá được trận, mà hắn tiền đặt cược thì là chọn hai khối cực phẩm linh thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.